Cầm hóa nhiếp bất phàm. Chương 3, trộm cũng bó tay, gocchuyenaudio.com. Sau khi từ Kê Hoa thôn trở về, Trương Quân thực ngủ không ngon giấc mất vài ngày, cứ nhắm mắt lại một cái là lại thấy một đàn gà nhảy nhót trong đầu, cơ hồ như lạc vào ma chướng. Ban ngày vừa nghe tiếng gà gáy, Trương Quân thực liền không tự chủ mà cảnh giác nhìn khắp xung quanh, chỉ sợ bất thình lình từ trong xó nhà nào đó nhảy ra một con gà. Mà hai tiểu nhị cùng hắn đi tới Kê Hoa thôn kia thì thuật lại câu chuyện với người quen biết bằng giọng điệu trộn lẫn giữa kinh hãi khoa trương cùng kính ngưỡng vô tận. Nhờ phúc hai tiểu nhị lắm miệng ban cho, danh tiếng của Kê Hoa thôn chỉ trong một thời gian ngắn đã lan truyền nhanh chóng, gây cho mọi người ấn tượng mạnh mẽ, đại khái là một nơi nuôi gà nhiều không đếm nổi, nhưng lại chỉ có một người. Vì thế kẻ trộm xuất hiện, với niềm tin có lợi mà không làm có gà mà không trộm thì đúng là đứa ngốc, nên tên đạo trích này đều đã dự tính chu toàn, một mình một người cứ thế lần mò tiến nhập Kê Hoa thôn. Sau đó không có sau đó, binh pháp có nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nhưng tên trộm này đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng chính là mù quáng khinh địch, thế nên ngay tại thời khắc bước chân vào Kê Hoa thôn kia, liền đã định trước kết cục bất hạnh của hắn. Còn chưa kịp mò đến cạnh chuồng gà, hắn đã bị một đám gà chiến bao vây, ngay cả thời gian cầu cứu cũng không có, trong nháy mắt đã oanh liệt ngã xuống giữa đống phân gà cùng cỏ nát. Thật to gan, dám đến Kê Hoa thôn của ta ăn trộm gà. Nhiếp bất phàm mặc một bộ đồ ngủ, ngồi ở trên giường, hai tay khoanh trước ngực từ trên cao nhìn xuống tên đạo trích đáng thương đang quỳ rạp trên mặt đất. Đại gia tha mạng, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Tên trộm khóc như mưa, đầu hắn rối bông như tổ quả, khóe mắt đen tím một khoanh, trên mặt còn lưu lại thứ gì đó vàng vàng trắng trắng đầy mùi quái dị, toàn thân trên dưới mặc một bộ quần áo rách nát lọt gió hơn cả một tên ăn mày, ân, vào một khắc trước đó, có lẽ nó vẫn là một kiện y phục nguyên vẹn, thật sự là muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Bản đại gia thống hận nhất chính là hạng trộm cắp, ngươi nói, việc này giải quyết như thế nào? Nói xong, toàn bộ đám gà chiến xung quanh kêu lên một tiếng phẫn nộ. Tên trộm một thân lạnh toát, run giọng nói, muốn đánh muốn giết muốn làm gì cũng được, chỉ cần để đám gà này tránh xa ta một chút. Nhiếp bất phàm gãi gãi cằm, một lúc lâu mới gật đầu nói, được rồi, người biết nhận lỗi là tốt, liền phạt ngươi ở lại Kê Hoa thôn lao dịch cho đến khi toàn thể huynh đệ tỉ muội gà của chúng ta hài lòng mới thôi. Tên trộm vẻ mặt kinh hãi, hô lên, cầu đại gia tha mạng. Ngài vẫn là cho ta thống khoái một cái đi, như vậy còn chưa đủ thống khoái. Cho ngươi giúp nuôi gà, cũng không phải bắt ngươi đẻ ra gà. Tên trộm gạt lệ nói, ta đây có thể trở về nhà thăm lão nương, báo với người một tiếng hay không? Nhiếp bất phàm khinh thường nói, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là một cô nhi, còn muốn gạt ta, đêm nay cho ngươi ngủ cùng hoa cô nương. Tên đạo trích trừng to con mắt, sau đó suy sụp nói, nguyên lai ngươi cũng biết kia là ta nói bừa. Nhiếp bất phàm làm sao nhất thực được hoàn cảnh hắn, vừa mới bất quá là đoán liều bắt nọn hắn thôi, không ngờ thật đúng là đoán chúng rồi. Nhiếp bất phàm đắc ý nói, đừng cho là ta không biết ngươi có cái chủ ý gì, ngươi cũng biết gà thông chúng ta mỗi con đều một thân tuyệt kỹ, có những. gocchuyenaudio.com, còn có thể ngày đi ngàn dặm, ngươi muốn chạy trốn, trong chớp mắt là có thể bắt ngươi trở lại, tên trộm xuất ra vẻ mặt không tin tưởng, nhiếp bất phàm vung mạnh cánh tay ưng ca thể hiện chút bản lĩnh đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy một con gà toàn thân hắc sắc mở rộng đôi cánh, vèo một cái bay lên xà nhà, tốc độ kia quả thực là như gió giật chớp rền, đạp không vô ảnh. Sắc mặt đạo trích đờ đẫn cả ra, một hồi lâu sau mới lăn ra khóc, ta nhìn nhầm rồi, ta đâu thực sự nhìn nhầm rồi, ngài thực sự là thần gà mà. Tốt, nhiếp bất phàm vắt một chân lên, già oai nói, từ nay về sau, ngươi chính là nô bộc chịu tội ở Kê Hoa thôn, bản đại gia ban cho ngươi cái tên Kê Phó. Tên trộm cả mặt đẫm lệ cầu xin nói, ta vốn có tên có tuổi, ta đây gọi là thổ băng. Phi phi, rất không may, ta ở dưới chân núi, người dám gọi là thổ băng, đất lở. Vậy vật gọi ta là tiểu thổ cũng được, kê phó và kê sử cho ngươi chọn một cái. Tên trộm ủy khuất như một tiểu tức phụ bị luân phiên trà đạp, bi thương nói, ta cảm thấy cái tên kê phó này rất tốt, rất tốt. Vì thế Kê Hoa thôn rốt cục nghênh đón con người thứ hai tới sinh sống. Trôi qua mấy ngày, lại đến thời gian Trương Quân thực tới bắt gà. Khi dẫn hai tiểu nhị lần trước một lần nữa qua bộ tới Kê Hoa thôn, cái hắn bắt gặp đầu tiên chính là một cái xác nằm thẳng cẳng. Nguyên lai trong mấy ngày nay lại có vài tên trộm ghé thăm Kê Hoa thôn, nhưng là cũng không có ngoại lệ, toàn bộ đều anh dũng hy sinh tại mặt trận, mỗi cái chết đều vô cùng thê thảm. Trương Quân thực mang theo hai nô bộc một mạch cẩn cẩn thận thận đi tới nơi ở của Nhiếp Bất Phàm, vừa thấy hắn liền hỏi, đây là chuyện gì? Nhiếp bất phàm nhìn ra bên ngoài một chút tùy tiện nói, đều là tới trộm gà, có một tên bị bắt được, sau đó không phục lại tìm thêm mấy tên đồng bọn tới tập kích, kết quả thành ra như vậy. Ngươi một mình ngươi đối phó sao? nhìn không ra nha tiểu tử này thế nhưng còn có tuyệt kỹ. Nhiếp Bất Phàm khoát tay nói, không không, ta chưa nói qua sao. Ta có bảo tiêu, trong đầu Trương Quân Thực lập tức hiện ra hình ảnh hoa cô nương anh dũng tráng kiện. Khụ, không nói chuyện này nữa, hôm nay ta tới bắt gà thuận tiện mang cho ngươi vài món đồ dùng hàng ngày. À, Nhiếp Bất Phàm con mắt sáng lên tiếp nhận món đồ tiểu nhị đưa cho, có bát đĩa, ấm chén, chăn đệm, quần áo vân vân. Trương Tam công tử thực đa tạ, ngươi là người tốt, ta chính là đang cân nhắc đi mua mấy thứ này. Nói xong vẫy vẫy tay với hai tiểu nhị kia, nhờ bọn họ giúp mang vác đồ vào hậu viện. Trương Quân Thực đối với cách xưng hô Trương Tam kia đã đạt tới cảnh giới mắt điếc tai ngơ, im lặng đi theo Nhiếp Bất Phàm vào phòng. Lần này còn bừa bộn hơn so với lần trước, trên giường thế nhưng còn có mấy cái lông gà trang trí. Có vết xe đổ lần trước, hắn ngồi cũng không dám ngồi, tinh thần cảnh giác cao độ, kiên quyết không thể để xấu mặt lần nữa. Lúc này, Nhiếp Bất Phàm từ nhà sau cầm lên một giỏ trứng gà, cười nói, có qua có lại, cái này là quà đáp lễ của ta. Trương Quân Thực vốn dĩ không để ý, nhưng ánh mắt vừa quét qua giỏ trứng một chút liền tức khắc dừng lại. Hắn chỉ vào cái giỏ, do dự hỏi, đây là trứng gà. Nhiếp Bất Phàm gật đầu, ha ha cười nói, vẻ ngoài tuy là có chút đặc biệt nhưng tuyệt đối là trứng gà thôn ta sản xuất ra. Được rồi, Trương Quân Thực vốn đang muốn nhận chút trứng gà, nhưng hiện giờ xem ra, hắn vẫn là quá xem. Góc chuyện audio.com, nhẹ sự kinh hách mà người này có thể mang đến cho hắn. Chỉ thấy trong giỏ đựng cỡ khoảng chục quả trứng gà, bên trên có lớn có nhỏ, quả nhỏ thì giống như trứng chim, quả to thậm chí lớn cỡ lòng bàn tay. Hắn thực sự rất khó tưởng tượng được lũ gà đã sinh ra số trứng này như thế nào. Không chỉ như thế, có quả trứng gà bên trên còn có hoa văn như lốm đốm, như chấm nhỏ, như sọc vằn, rất có cảm quan nghệ thuật. Trương Quân Thực cẩn thận cầm lên một quả, xem xét tỉ mỉ kỹ lưỡng, thong thả nói, có thể đưa ta đi thăm nơi chúng nó đẻ trứng hay không? Đương nhiên có thể, mời đi theo ta. Nhiếp Bất Phàm nhiệt tình chào đón, dẫn hắn đi tới một phòng ốc có phần tan hoang đổ nát. So với thạch động lần trước nhìn thấy, cái chuồng gà này thực sự là giống chuồng gà thông thường hơn nhiều, vừa đi tới cửa đã có thể nghe được thanh âm gà gáy hỗn tạp truyền ra từ bên trong. Nhiếp Bất Phàm đẩy cửa ra, mời Trương Quân Thực đi trước. Trương Quân Thực mới vừa bước một bước vào, tiếng gà gáy xung quanh đột nhiên dừng lại, trong chuồng gà thoát ra một mảnh tĩnh mịch quỷ dị. Trương Quân Thực đứng khựng lại, động tác cứng đờ, cẩn thận đánh giá tình huống bên trong, chỉ thấy một đám gà mái ngây ngốc chăm chăm nhìn thẳng hắn, ấp trứng, đi lại, há mỏ, vỗ cánh, nằm ngửa, tất cả đều ở trạng thái bất động, tựa như bị người ấn nút tạm dừng. Làm sao vậy? Nhiếp Bất Phàm thò đầu vào, nhìn tả hữu hai bên một cái. Toàn thể gà mái vừa nhìn thấy Nhiếp Bất Phàm liền lập tức khôi phục hoạt động, tiếp tục các việc đang làm, khanh khách ầm ĩ một trận, dường như vừa rồi hết thảy những cảnh tượng vừa rồi đều chỉ là ảo giác. Trương Quân Thực lập tức nhận thấy cảm giác thấp thỏm vừa rồi của mình đã giảm đi, vẻ mặt thoải mái đi vào. Vốn là với thân phận của hắn, những việc như thế này đều có bọn tiểu nhị xử lý, nhưng không biết bị loại tâm tính nào điều khiển, hắn luôn nhịn không được muốn tự mình tham quan dò xét, giống như tự mình tìm ngược. Ra vẻ trấn tĩnh đánh giá khắp nơi, Trương Quân Thực quả nhiên phát hiện có thể loáng thoáng thấy được không ít trứng gà đặc sắc giữa một đống cỏ. Hắn thậm chí còn chứng kiến một con gà mái vừa đứng dậy, phía sau liền lộ ra một quả trứng gà to bằng viên đá khổi. Đúng là gà đẻ ra, nhân sinh quan của Trương Quân Thực lần thứ hai có xu hướng bị đảo ngược. Nhiếp Bất Phàm xấu hổ cười cười, đừng thấy trứng gà này có chút kỳ lạ, mùi vị tuyệt đối là cực phẩm. Này chính là có chút kỳ lạ sao? Đàn gà nhà ai có thể sinh ra đủ loại trứng như thế này? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trương Quân Thực nhất định không tin chuyện này có thật. Bất quá, hắn cũng không hoài nghi đối với hương vị của trứng gà. Lần trước đến đây bắt gà, sau khi chế biến, thịt ăn ngon hơn trước kia gấp mấy lần, lượng khách tăng trong điếm nhờ vậy lên không ít. Hắn do dự một hồi, nói, tốt lắm, lần này thử lấy về khoảng 100 quả trứng gà xem sao. Tốt quá, Nhiếp Bất Phàm quay người gọi lớn ra bên ngoài, kê phó, kê phó. Kê bô, đang lúc Trương Quân Thực khó hiểu thì thấy một người vóc dáng nhỏ bé gầy gò chừng 25 tuổi chạy tới cười nói, đến đây, ra có gì phân phó. Kê bô, Zipu là gà khô, phát âm gần giống kê phó, Zipu anh đã nghe nhầm. Nhiếp Bất Phàm chỉ vào Trương Quân Thực nói, vị Trương Tam công tử này muốn mua một ít trứng gà, ngươi ra ngoài kiếm một cái sọt đi. Không thành, góc chuyện audio.com. Vấn đề, đi đây. Trương Quân Thực hiếu kỳ hỏi, đây là, Úc cũng là đạo trích bất quá thái độ rất tốt, sau khi bị bắt đã cải tà quy chính, quyết định ở lại đây giúp việc lấy công chuộc tội. Trương Quân Thực ngây ra trầm mặc một hồi mới nói, gần đây nơi này thường xuyên gặp trộm sao? Tạm tạm cũng vài lần, hơn phân nửa đều bị trấn áp. Trương Quân Thực không khỏi tâm sinh đồng cảm. Đám kẻ trộm này đúng là suy nghĩ không thông mới chạy tới Kê Hoa thôn ăn cắp mà. Lúc này, hai tiểu nhị toàn thân nhếch nhác đi tới. Trương Quân Thực hỏi, các ngươi đây là làm sao? Vừa rồi đi bắt gà bị bao vây tấn công, hai tiểu nhị bi phẫn nói. Ha ha, Nhiếp Bất Phàm vô tâm vô phế cười rộ lên. Trương Quân Thực quay đầu nhìn về phía hắn. Được rồi, đợi ta bảo Kê phó làm cho các ngươi một cái lồng. Hai tiểu nhị lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nơi này nặng mùi quá, chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước đi. Trương Quân Thực chắp tay sau lưng, không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu. Lần này tới Kê Hoa thôn chưa thấy xảy ra vấn đề gì, trong lòng hắn có chút hài lòng. Các cô nương, ngoan ngoãn đợi ở đây, muốn ăn cái gì thì tự mình đi tìm, lúc nào muốn đẻ trứng thì đẻ, lúc nào không muốn đẻ thì không đẻ nữa, cứ tự nhiên. Trương Quân Thực loạng choạng một cái, quay đầu về phía đàn gà mà phóng ra một ánh mắt phức tạp. Bóp, một mảng âm ấm bất thình lình rơi xuống đầu. Trương Quân Thực cứng ngắc một hồi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con gà sọc vằn đang ngồi xổm trên xà nhà cúi đầu nhìn xuống hắn mà cười âm hiểm. Hai tiểu nhị che lại miệng, hai mắt trừng lớn. Trương Quân Thực nghiến răng nói, vì sao trên xà nhà lại có gà? Nhiếp Bất Phàm đồng cảm nhìn hắn một cái, vỗ nhẹ vai hắn, trấn an nói, tất cả đều có thể, xin hãy nén bi thương. Trương Quân Thực thật sự phát điên, đầu đội phân gà mặt không đổi sắc đi ra ngoài. Vì sao người chịu thiệt luôn luôn là hắn, mỗi lần đến đây đều mang theo chút lưu niệm trở về sao? Chuyện này thật không chính đáng, hắn rốt cuộc tin chắc bản thân mình đến nơi này chính là đến tìm ngược, chính là đến tìm ngược. Cách chương.